Hoàng thượng, sói già đến đây, chương 13, loa phường, thể hiện bản lĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang làm phát thanh viên miễn phí cho hoàng huynh của mình thì quân thần chợt khựng lại, cứng nhắc nâng mắt lên nhìn quân hiên. Quả nhiên, hắn đã thấy có cái gì đó nó sai sai rồi mà, làm sao mà hoàng huynh chịu ngồi nghe hắn. Khụ, hát cải lương, dài như vậy mà cô nói gì đờ si, hắn cũng nói nhiều lần như thế này mà thấy hoàng huynh của hắn có thể. Hiền, như vậy đờ si, đã nghi lắm cơ mà, hóa ra. Hoàng huynh đã thả hồn ra ngoài cửa sổ rồi, công nhận hắn nói nhiều như thế mà cô thấy khát NC, nên cho hắn 6 chữ. Phát thanh viên giỏi của năm, chờ đã, hoàng huynh hắn nhìn ra cửa sổ cứ thất thần mãi có cái gì đó gây thú vị với huynh ấy vậy. Ngoài kia chỉ có một đám lốc nhốc xem kịch với, diễn viên, thôi mà có cái quái gì để hoàng huynh ngắm đâu nhỉ. Có ngắm cũng phải ngắm cảnh trời mây trôi lững lờ, phía dưới là một thảm cỏ xanh mơn mởn, dải nắng vàng lấp ló sau vòm cây đầy sức sống đang vươn lên từng ngày. Ti Di, lên hứng tả cảnh, thông cảm, khoan khoan, lạc đề rồi, tự nhiên hoàng huynh lại đi ngắm cảnh cô chút mỹ quan nào như thế này. Diễn viên, chả nhẽ, hoàng huynh ngắm hai âm đang cãi nhau kia sao, nhỡ hoàng huynh nhìn chúng một trong hai âm đó thì sao? Nhỡ đó là vợ của hắn, mẹ của con hắn thì sao? Hoàng huynh yêu tú như vậy, thì nhỡ nàng, cảm nắng, hoàng huynh hắn thì làm sao đây? Hắn chưa muốn mất vợ nhanh đến thế đâu. Cô đờ si hắn phải nhanh nhanh bắt vợ hắn về mới đờ si, có thể để cô long nhong mãi bên ngoài xong rồi thì. Cảm nắng, ân khác thì cô đờ si, vợ hắn chi ê có thể thích hắn mà thôi. Ti Di, trí tưởng tượng của ảnh bay cao thật, en, cách chương.